Duyên số gặp ma, chương 2, hai bà vợ ma, góc truyện audio.com. Một chiều xuôi về đêm lạnh khô khan với sương mù, xung quanh đống lửa bao vây với người già trẻ và tôi ngồi nghe chuyện kể vui với hàng xóm láng giềng. Tôi nướng khoai lang, người thì nấu nước trà, người thì nấu cà phê gần chục người, rồi ngồi nghe mấy ông già trong làng thay nhau kể chuyện với con cháu. Phần nhiều là chuyện ma. Lúc đó tôi có 10 tuổi, trôi qua đến 40 năm thấm thoát như vài ngày, vì những câu chuyện nghe kể vẫn như phảng phất trong những đêm trằn trọc canh dài. Một câu chuyện kể, hôm nay tôi viết xuống chia vui cùng các bạn gần xa với nhau. Có hai anh chàng đi buôn muối cả 200 năm về trước. Trên sông nước còn chưa có thuyền bè hay thuyền máy, xài cái bè bằng tre. Khi ngược dòng sông thì mệt mỏi vì phải chống dọc theo bờ sông bằng một cây tre dài. Khi xuôi dòng sông thì đỡ mệt mỏi, dọc theo bờ sông từng làng nghỉ ngơi và buôn bán trao đổi lấy ra con chăn, da rắn, da cọp hay tiền bạc. Từ viêng chăn ngược dòng sông lên cho tới Luông Prabang thì cũng xài thời gian hơn 100 ngày mới tới được. Chiếc bè lớn mà xài cả 200 cây tre lớn cột vào nhau chống dọc theo bờ sông đi từ tỉnh này qua tỉnh khác. Nhiều chuyến đi buôn đó được vài tháng, cũng có khi cả năm hay mấy năm mới về nhà. Người Lào gọi đó là chiếc thuyền mộ, có một ngôi làng nhỏ, giống như là làng mới dựng hay mới rời từ nơi nào đến đây. Cỡ 20 nóc nhà, cỏ tranh vẫn còn mới, một ngày dài đằng đẵng mệt mỏi. Chiều đã tiếp đón cho hai người được nghỉ ngơi. Bờ sông của làng đã đến trước mắt. Chiếc bè lớn buôn bán mà chở được cả mấy tấn nặng dừng lại bờ sông xế chiều. Hai người ngồi xuống trên bè thở dài xua đuổi cái mệt mỏi thì bỗng thấy mấy cô em gái trong làng đang đi xuống sông tắm. Hai đôi mắt ngó thẳng vào mấy cô em gái đang tắm một cách như mơ với cái đẹp thiên nhiên và trắng trẻo. Hai anh cột bè xong và lên bờ kiếm củi nấu nồi xôi. Bốn con mắt không có rời khỏi mấy cô như mơ hồ. Hai anh một người tên Văn cỡ 40 tuổi và một người tên Ao cũng 38 tuổi. Đời về trước của người đi buôn ở làng nào thì có vợ làng đó. Khi mấy cô tắm xong, Văn mới gọi lớn, chào các cô, thuyền buôn đến bờ sông. Xin các cô hỏi ba mẹ hay người trong làng coi có ai cần gì không? Có muối, vải và đồ dùng, chào các anh, hai cô em gái Si và May chạy tới. Tuyệt sắc thiên nhiên cùng ánh tà dương chiều lai láng với mặt sông và nói. Các em lên báo cho bà con trong làng, Ao lẹ miệng, hai em có xuống nữa không? Anh muốn thấy hai em đẹp như tiên nữ xuống nữa. Hai cô cười và nói. Dạ. Hai người ăn bữa chiều ở bờ sông vừa nói, vợ chúng mình ở nhà chưa được 1/10 của hai cô em gái thiên nhiên này. Nếu được làm vợ bé thì quá có phúc rồi, ăn cơm lẹ một chút, để người làng xuống rồi mình hỏi hai cô có chồng chưa. Hai anh nói chuyện vui cười với cái mê man nhan sắc thiên nhiên của hai cô em gái. Một vài phút sau khi xong cơm chiều, cỡ gần 20 người tấp nập từ làng đi xuống thẳng về hướng chiếc bè đang đậu. Gia thú, mật ong, đồ rừng mua và trao đổi tấp nập vì lâu lâu mới có chiếc thuyền buôn đi qua hay cặp bến làng. Xong chuyện trao bán nhau đó, Văn mới hỏi, hai cô có chồng chưa? Nếu chưa chồng thì tôi xin dạm ngõ hỏi làm vợ ngày hôm nay luôn. Vừa trao bán vừa hỏi vợ cùng một lúc. Người trong rừng sâu thời điểm đó ai cũng thích người buôn bán vì khá giả và có tiền. Nhiều người từ bé đến lớn còn chưa thấy đồng tiền hay có cái áo mặc. Nguyên mùi ăn không không cũng là một cái đắt đỏ đối với đời sống. Hai anh đặt tiền cưới trong chiều đó với đồ buôn bán cho gia đình đằng vợ. Đêm nay khỏi phải ngủ phơi mưa gió ở bờ sông nữa. Thuyền cặp bến làng một tuần để nghỉ ngơi. Trước khi ngược dòng sông lên Luông Prabang, Văn quá êm ấm vui mừng với bà vợ tuyệt đẹp, cậu có 3 ngấn và 17 tuổi tên Si, Ao thấy vui vẻ với cái đẹp, mặt mũi má đỏ hồng hào thiên nhiên của bà vợ 18 tuổi tên May. Đêm đầu tiên với cơn say đẹp và cơn rượu mê man tới sáng ngày. Hai anh nghỉ ngơi lang thang chào hỏi người trong làng, rồi 2, 3 đêm sau. Sáng dậy hai anh hỏi nhau, giấc ngủ trong đêm như không thấy trằn trọc, kéo một giấc dài đến sáng luôn. Đêm thứ tư, Văn uống rượu với ông già vợ rồi đi ngủ. Ở nhà quê núi rừng nhiều khi ban đêm sẽ đến sớm hơn thành phố. Văn đang ngủ say thì bỗng nhiên thấy khát nước, mới ngồi dậy, trong nhà tối đen như mực. Văn vén mùng chậm chậm từng bước ra ngoài uống nước, rồi chậm chậm về phòng ngủ. Văn ôm lấy vợ vuốt ve lung tung rồi ngủ thiếp đi đến sáng. Nhà quê thì đàn bà hay dậy sớm từ 4 giờ sáng trước chồng làm việc nhà. Ngâm gạo nấu xôi, làm thức ăn cho chồng dậy ăn và đi làm ruộng. Văn tỉnh giấc sáng mới đi ra hỏi vợ. Đêm qua anh dậy uống nước rồi vào với em thì thấy em có cái thân thôi. Em đi đâu lần sau thì em lấy cái thân em đi theo. Không cần phải để cái thân không đầu cho anh ôm chờ đâu em. Em học cái gì giỏi vậy? Lúc nào rảnh dạy ông xã với nghe. Cô vợ nói, em sợ ông xã không có em bên cạnh. Văn thơm vợ một miếng rồi nói tiếp. Cảm ơn bà xã. Bà vợ Văn ngẩng đầu lên, mặt tái mét và nói. Không có chi anh, em học với người già cả dạy em. Si cố gượng cái bình tĩnh. Anh sợ không khi thấy em không có đầu bên anh. Văn nói, anh thương còn không đủ anh sợ làm chi. Hôm nào trước khi anh đi em làm cho anh coi nghe. Bà vợ im im gật đầu chậm chậm run run. Văn gặp ao mới nói, gái nhà quê đẹp thiên nhiên mà cô còn học được cái gì thêm đặc biệt lắm. Mình cũng muốn nói cho bạn nghe mà thôi bạn nói trước đi. Văn nói tiếp, về tới Luang Prabang. Cấm không cho vợ mình với vợ ngươi biết là chúng mình có vợ bé nghe. Nếu mấy bà biết là nổi loạn đó. Ao gật đầu rồi Văn tiếp. Vợ mình ở đây có tài năng đặc biệt lắm đó. Cô có thể rút đầu ra khỏi thân. Để cái thân lại bên cạnh mình trong nửa đêm. Trước khi mình đi cô sẽ làm cho mình coi. Mình cũng muốn học đó. Ao nói. Vậy cơ à, chắc giỏi hơn vợ mình đó. Văn hỏi. Cô rút đầu ra được không? Ao trả lời và kể tiếp, vợ mình rút đầu ra không được, nhưng cô có đèn pin ở trong thân thể cô mới lạ chứ. Cô để ở lỗ mũi cô đó. Giỏi thật sao, để ở lỗ mũi được. Mình nói mình xin học mà cô chẳng trả lời gì cả. Trước đêm qua mình thấy khát nước nửa đêm, trong nhà tối đen, mình đưa tay ra ôm vợ mà cô không ở đó. Chỉ nghe tiếng động tiếng chân người và ánh sáng phảng phất dưới nhà. Ở bếp như có 2-3 người, mình mới nói, may à, nếu em lên ngủ rót anh một ly nước. Tiếng trả lời, dạ, một lát thấy có ánh sáng từ bếp và tiếng chân người. Ánh sáng màu xanh da trời rực rỡ trên hai lỗ mũi vợ mình. Đánh đuổi cái đêm đen tối trong nhà hẹp nhỏ. Mình hỏi vợ, còn ánh đèn lọt qua khe vách nứa đó là ai vậy? Hay là người ta đi bắt ếch đêm? Đó là em gái với mẹ cô. Cô trả lời một cách lặng lặng. Chân tay cô hơi run run. Chấm, mình uống nước, ôm lấy vợ rồi nói. Màu đèn pin trên mũi em đẹp lắm. Em mua đâu cho anh hay? Anh đi buôn nếu có đèn giống em thì khỏi cực khi đêm về. Mày nói, thôi ngủ đi anh, 2 giờ khuya rồi. Tí nữa em phải dậy làm việc bếp cho ba mẹ và anh ăn sáng. Ao với Văn nói nhau. Tối nay đêm rằm trăng sáng tròn đẹp, cầu đừng có mây mờ, mình sẽ cho vợ mình làm cho coi, nếu xài thời gian không lâu thì mình xin học luôn, khi về đến Luang Prabang mình sẽ rút đầu chọc kẹo bạn bè. Ao nói, mình sẽ lấy 2 lỗ mũi làm sáng thay cho cây đèn cầy đốt trong nhà tiết kiệm tiền nữa. Hai người vừa trò chuyện vừa vui cười chờ ánh trăng đêm rằm tới. May và Si thấy sáng dậy chồng vẫn như thường không có sợ hãi gì cả. Lại càng thấy chồng thêm thương thì cả hai đều thấy cái tổ ấm vợ chồng vui vẻ. Sau bữa ăn chiều, đêm tối đã đến rạng ngõ. Trăng treo đầu núi lững lờ. Văn nói với vợ, tối nay, em cho chồng được thấy cái em học. Trăng rằm nửa mới thấy rõ em chứ. Si nói, đến nửa đêm trăng đứng thẳng trên đầu đã. Mà cầm anh không được sợ hãi hay làm tiếng động gì cả. Cũng không được lật sấp thân em xuống. Anh muốn làm gì cũng được như phải để cái thân em nó nằm ngửa. rồi cầm anh không được nói cho ai nghe, dù anh đi buôn nơi nào mà kệ thì em mới hoàn thành. Cả đời và êm ấm vợ chồng, nếu anh không hứa thì em sẽ không làm chơi với anh đâu. Văn nói, em là vợ, anh sẽ giữ kín cho em. Nói xong, hai vợ chồng ôm lấy nhau trong mùng chờ ánh trăng rời khỏi đầu núi. Ông chồng hồi hộp vừa chờ vừa ngóng cái phi thường của vợ mình. Trăng đứng thẳng bầu trời. Văn hỏi, cho anh thắp đèn sáng một chút để ngắm em được không? Tùy anh, vén mùng lên anh, xin nằm im như người ngồi thiện một lát, rồi thân thể như người khó chịu gì. Cái đầu bắt đầu lắc nghiêng trái nghiêng phải liên tục một lát rồi cổ ba ngấn. Cái ngấn ở giữa từ từ rời ra khỏi nhau chậm chậm. Nét mặt cô nhăn nhăn nhó nhó như đau đớn. Cái đầu vùng vẫy như có gì mắc kẹt. Văn gọi, em, chấm, vẻ giật mình và khủng hoảng nhưng Văn cũng phải cố gượng ngồi im ngó vợ. Dù có gọi thế nào cũng không có câu trả lời. Nét mặt nhăn nhó của người vợ đã xóa mờ cái nét đẹp thiên nhiên. Chiếc đầu xa thân từ từ với tiếng rên rỉ, bao tử rồi đến bộ ruột tách ra khỏi thân. Văn đứng hình, nổi gai ốc ngó vợ với một đôi mắt lạ lùng và lo sợ. Chiếc đầu kéo bao tử và bộ ruột chậm chậm lững lờ khỏi sàn nhà và nét mặt cô trở lại từ từ như thường. Tiếp theo với tiếng gọi nhẹ nhẹ và lạnh hồn. Anh ơi, anh ơi, anh ơi, em xong rồi, đừng sợ, đó anh thấy rõ chưa? Văn đứng hình ngạc nhiên từ nãy đến giờ. Nghe tiếng vợ gọi một lúc lâu mới tỉnh lại. Anh hỏi, em đau không? Thấy tội nghiệp em quá. Lần đầu tiên trên đời anh thấy. Si nói, anh đừng sợ, đâu ai làm gì hại anh. Trong lòng nếu anh không hiểu gì thì cứ tự nhiên hỏi em. Văn mỉm cười với vợ rồi đứng lên đi đến cầu thang xuống nhà. Đầu vợ, bao tử với bộ ruột lơ lửng bên cạnh chồng. Trong làng sáng tỏ với ánh trăng, hai vợ chồng đi bên cạnh nhau mà chỉ có hai chân. Ngó về cuối làng thì thấy gần 10 mái tóc dài bay lơ lửng trà trộn với ánh sáng màu xanh bằng cây đèn cầy. Nó sáng xong rỏ xuống rồi tắt rồi lại sáng lại và phía bờ sông lên đột ngột có hai cái đầu bay lơ lửng rồi ngừng ở trước mắt hai vợ chồng. Văn nhận ra đó là một cái đầu là bà già vợ rồi thêm một cái đầu là em vợ. Văn cúi đầu chào và đi tiếp cho đến cuối làng ngắm trăng. Khi hai người đang vừa đi vừa trò chuyện thì bà xã nói. Anh ao với vợ anh ở đằng trước mình. Tôi ngó thấy ánh đèn xanh sáng rỏ xuống tắt rồi sáng lại. Nó tối đen cây cối với rừng. Si nói tiếp, ánh đèn đó là vợ anh ao đó. Mình tới đó thì gặp anh mà. Vài bước sau thì mấy người đã gặp nhau với đôi mắt ngạc nhiên. Đôi bên ngó vợ của nhau rồi đứng hình cả đôi. Ánh sáng màu xanh sáng rồi rỏ xuống tắt. Trên mũi lại bắt đầu sáng lại. Ánh sáng đó đang lang với chỗ nào mà dơ bẩn trong làng. Một ánh sáng đó là một người phụ nữ. Ao ngó si vợ của Văn đứng hình rồi lắc đầu và nói. Nếu không quen hay biết trước tối nay mình chờ coi mà bất thình lình thấy có cái đầu với bộ ruột như vậy. Tôi không phải chạy mà biến mất luôn. Rồi ao nói tiếp, cô làm cho có ánh sáng ở mũi dễ ẹt. Biết cô làm thế nào không? Văn đứng im, vẻ mặt cho cái quan tâm để nghe tiếp. Ao nói, cô xuống bếp đến ba cục đá ông táo đó cô lẩm bẩm một chút. Cũng không biết lẩm bẩm gì rồi cúi xuống lấy cái mũi đụng vào cục đá đó. Một vài lần thì ánh sáng tóe ra hai lỗ mũi cô và dính ở đó như vậy luôn. Văn nói, vợ mình khi cô rút đầu ra khỏi thân ngó thấy đau đớn vô cùng kể. Tội nghiệp lắm, thôi chúng mình về nghỉ ngơi đã quá nửa đêm rồi, mai là ngày cuối cùng mình còn ở trong làng này. Người nào về nhà người đó và ngồi chờ cho vợ hoàn thân như thường rồi ngủ tiếp đến sáng. Rồi đến ngày chào nhau, hai vợ cũng lo thức ăn khô cho chồng đầy đủ xuống thuyền. Hai cô vợ nói, đừng quên hai anh có vợ chờ chung nhà ở đây, nếu các anh không về là em kiếm trả thù hai anh đó. Rồi em sẽ ở trong giấc mơ hai anh hàng đêm. Nói xong, hai cô vợ tươi cười ôm lấy chồng trước khi xuống thuyền. Trên con đường buôn bán ngược theo dòng về miền Bắc Lào. vừa chống thuyền vừa hát vui vẻ quên hết cả cái nặng của chiếc bè lớn và mệt mỏi cả ngày trên sông. Hai người vui vẻ khi tới nhà với gia đình vợ con. Lần này hai người có bao nhiêu bí mật chỉ có hai người nói nhau được thôi. Hai anh ngồi uống rượu gặp nhau hàng ngày không giống khi trước. Sau đi buôn về cả tuần mới gặp nhau một lần, cả hai bà vợ đều thắc mắc và hỏi, hai anh có chuyện gì bí mật mà gặp nhau uống rượu hàng ngày? Bà vợ của Văn nói, từ lấy nhau đến giờ hơn 20 năm chưa bao giờ thấy anh Hát chỉ lo buôn bán làm ăn. Mà sau chuyến buôn này tôi thấy hai anh lạ kỳ vậy. Mỗi gia đình cũng hai đứa con, lần này thấy hai anh xa cách vợ con nhiều và thấy lạnh lùng với gia đình. Vợ của Ao nói, chị ơi, chồng em cũng thấy lạ lắm, lạnh lùng với gia đình mà trong một đêm anh nằm mơ hai. Ba lần gọi tên May, May, May, em, vợ, vợ gì không biết mà nửa đêm nào cũng mơ nói như vậy. Bà vợ của Văn đứng sững lên khi nghe vợ của Ao nói và lớn tiếng. Si là ai, ba? Bốn đêm này từ hôm đi buôn về và đêm nào cũng mơ gọi như vậy hay là hai anh có vợ bé ở đâu phải không? Văn và Ao nháy mắt vào nhau cười rồi Văn trả lời. Đi buôn mà ai không quen người, vợ con ở đây cũng đủ mà. Chỉ có hai tuần này hàng hóa được đem lên và giao cho cửa tiệm rồi thì tôi với Ao đi chuyến khác. Bà vợ của Văn và bà vợ của Ao đứng sững lên và lớn tiếng nói. Mùa hè nước cạn, nước chảy mạnh một chiều với thác đá, ai cũng nghỉ 2-3 tháng, tại sao năm nay lại lên cơn lòng lợn lòng gà như vậy? Hay tại hai tên Si và May này, hết mùa hè hẵng đi, nghỉ với gia đình, Ao trả lời, có 2-3 là người ta đặt hàng, mình là người đi buôn cũng nên tranh thủ, bà vợ của Ao nói, đời sống dư giả đủ rồi. Sau mùa nguy hiểm rồi hẵng đi, nghỉ ở nhà với gia đình, vợ của Văn tiếp lời, đi buôn Si với May chứ buôn gì mùa này, từ hôm về đến bây giờ đêm nào cũng lủng củng với hai cái tên này. Có lúc ngồi một mình cũng lỡ miệng gọi tên mà, nghỉ cho hết mùa hè rồi hẵng đi lại, hai anh ngồi ngó nhau rồi trả lời, cũng được, nghỉ cho thoải mái vài tháng rồi hẵng đi lại, tháng thứ nhất. Hai anh ngủ mà giấc ngủ nào cũng thấy bóng Si và May gọi nhớ và mong chờ. Hai anh hỏi nhau hàng ngày. Với chuyện giấc ngủ có mơ thấy không mà cũng chưa thấy ai trong thành phố Luang Prabang này mà đẹp bằng vợ bé chúng mình. Vào nhà mà ngó thấy mặt vợ ở đây sao thấy nó như ma vậy? Người thì thấy như quỷ. Hai anh hay ngồi tâm sự riêng tư với nhau mà trong khi hai bà vợ cũng tâm sự với nhau chuyện của ông xã mình. Hàng xóm láng giềng đầy câu hỏi với hai bà vợ. Chuyến buôn này về, hai anh bệnh hay sao mà hàng xóm ít khi thấy mặt với cái tánh nết vui cười như xưa. Ngày ngày thì hai anh cứ xuống bờ sông ngồi trò chuyện cả nửa buổi có khi cả ngày và ngày nào cũng như vậy. Một ông già hàng xóm sát nhà nói với vợ của Văn. Tôi thấy hai đứa này như người mất hồn, đi buôn về lần này có ghé thăm chùa chưa? Ông thầy cao tăng hỏi tôi đến hai anh đó. Hồi trước mỗi lần đi về là ngày thứ hai, tôi thấy hai gia đình đến chùa lễ mà. Vợ của Văn nói, cháu rất cảm ơn ông. Làm sao mà cháu lại quên chuyện này? Cảm ơn lời nhắc nhủ của ông. Anh đi buôn về cũng 2-3 tuần rồi, mà cả hai cứ ngồi ngó nước sông chảy cả ngày như vậy. Như người mất hồn thật, để cháu nói với vợ anh Ao chú ý thêm. Chiều về hai gia đình chung một mâm cơm, hai người ngồi ăn cơm im lặng. Khi xong bữa cơm, vợ anh Văn mới nói, ngày mai hai gia đình chúng mình đi chùa, các anh về lần này đã hơn 3 tuần rồi mà còn chưa đến chùa. Ông cao tăng hỏi đến các anh đó, ngày xưa mỗi lần về thì chúng mình hay đem chút hàng hóa cúng chùa mà. Thôi hai gia đình mình đi lễ chùa, lời nói này. Ngó Văn và Ao như bất giác trong mình gì không biết và nghiêm lớn tiếng nói. Đi chùa, tuần tới hay tháng tới hay năm tới nó khác gì nhau mà phải đi ngày mai. Chấm, nói xong nét mặt giận dữ hiện lên. Văn đứng sững lên chắp tay sau lưng chậm chậm bước xuống bờ sông. Ao không thoải mái trên nét mặt rồi đứng sững lên bước theo Văn xuống bờ sông. Mà đã chập choạng tối rồi. Vợ Ao nói, hai anh đi buôn lần này không biết bị mát hay sét đánh ở đâu về mà đến cái mức này. Rồi chúng mình làm thế nào? Các con chú ý coi ba các con thêm một chút. Mấy đứa con trả lời. Dạ, tháng thứ hai, cái êm ấm của hai gia đình càng ngày càng xuôi về đằng buồn bã và căng thẳng. Tiếng chửi, tiếng đốt đáo nhau thì tăng lên hàng ngày. Ban đêm giấc mơ thấy Si và Mai càng ngày càng bận rộn tăng lên. Đến ban ngày cũng lỡ miệng gọi luôn luôn của hai anh. Nói đến câu đi chùa lần nào thì thấy rõ là hai anh nóng nảy bực bội la hét lên tại chỗ. Mấy người già hàng xóm nói, hai cháu, hai bà vợ, đi ra chùa xin nước rửa mặt của ông thầy cao tăng về cho hai anh rửa mặt coi ra sao và có gì thì nói cho bác biết. Có lẽ hai anh này bị bùa ngải của con gái làng nào bỏ chứ không phải bệnh gì đâu. Hôm nào hai cháu đi thì gọi bác đi theo. Hai ngày sau, hai bà vợ với ba người già hàng xóm cùng hoa nến nhang đi ra chùa. Khi hai anh đang ngồi ở tảng đá bờ sông, khi năm người dạo bước gần tới chùa cỡ 100 thước thì thấy ông thầy sư hơn 80 tuổi ngồi nhổ cỏ trước cổng chùa. Khi đến gần ông thầy đứng dậy nói trước khi mấy người này chào hỏi. Ông chờ các con đã 7 tuần rồi. Sao giờ mới đến, tại sao phải để nó sống như mất hồn vậy? Giờ nó đang ngồi ngắm và trò chuyện với vợ nó hiện bóng trên sông đó. Các con có biết không? Năm người đứng hình một lát rồi lững thững theo sau ông thầy sư vào nơi tụng niệm. Năm người chắp tay quỳ xuống ngồi trước mặt ông thầy sư. Một ông già kể lại sự xảy ra đằng đằng 7 tuần nay của hai anh cho ông cao tăng nghe và hỏi. Đó có phải anh bị trúng bùa hay ngải gì không? Không phải đâu. Khi mà các con đi tới, tôi thấy hai bóng người đi theo hai con nè, có ý là sẽ kiếm cơ hội để hại hai người này đến chết. Nhưng trên cổ các con có hình tượng Phật đang đeo nên các con mới sống tới ngày hôm nay. Bây giờ nó đang ở ngoài cổng chùa kia kìa, tụi nó là ma sống nửa người nửa ma. Nói xong, ông lấy chỉ màu trắng cột tay và cổ cho cả năm người. Con gửi thêm sợi chỉ về cột cho mấy đứa cháu ở nhà nữa. Một lát nghe tiếng tụng niệm xong, ông cao tăng nói tiếp, cấm không được nóng nảy với chồng, nhẹ nhàng dụ dỗ cho nó rửa mặt nghe, bây giờ hai đứa nó đang bực bội, nó biết là các con đang ở trong chùa, tụi nó về nhà chờ các con đó, không sao có sợi chỉ cột trên mình, không hại được các con đâu. Năm người rời khỏi chùa vừa đi vừa khuyên nhủ nhau đừng nóng nảy để tránh khỏi cái đánh đập nhau. Khi gần tới nhà thì thấy cả hai ông xã đứng chờ ở trước cửa và quát lớn. Đi chùa về phải không? Im không trả lời, để xô nước vào góc nhà rồi đi vào trong nhà. Ông chồng bước theo và đạp xô nước đổ như sợ hãi nước đó. Mấy người già đi chùa về cùng nhau đang đứng lắc đầu rồi đi về nhà. Ông chồng la lớn cả hai gian nhà cũng cùng một hoàn cảnh nhau ầm ĩ. Đi lấy của chùa về làm gì? Có gì tốt đẹp, cắt nó ra, mấy sợi chỉ mà đeo trên mình đó. Cắt nó ra, tao không thích, có nghe không? Nếu không tao đốt hết cả nhà cửa bây giờ. Hàng xóm già cả ai cũng chạy đến coi hai anh như có vẻ sợ hãi gì. Ai cũng nghĩ là bị bùa ngải hay bị ma nhập. Hàng xóm xúm nhau can thiệp và lấy mấy mẹ con qua bên nhà người ta nghỉ ngơi. Cả hai anh đang đá đồ đập đạc lung tung trước khi đi xuống bờ sông ngồi. Hai anh đến trước cửa nhà hàng xóm chỉ tay và nói. Hai con này giỏi cái gì? Vợ thằng Ao nó khỏi phải thắp đèn trong ban đêm. Nó lấy cái mũi nó soi thay cho đèn cả đêm được. Khỏi tốn tiền mua đèn cầy. Còn vợ tôi tên Si đó nó bảo vệ cái thân nó không cho dơ bẩn. Nó chỉ có rút cái đầu với bộ ruột đi theo thôi. Còn các cô là vợ tôi với Ao mấy chục năm có cái tài năng gì mà tôi với Ao không chán nản. La lớn xong hai anh xuống ngồi ở bờ sông đến đêm mới về nhà. Vợ anh Ao với vợ Văn và mấy đứa con ôm nhau khóc. Chỉ có biết lắc đầu không biết làm thế nào nữa. Khi nghe nói xong, mấy người già hàng xóm muốn té xỉu xuống tại chỗ. Hai anh này có vợ bé mà một bà là ma lai với thêm một bà là ma phòng. Tháng thứ ba, lời hứa hẹn là 5 tuần hai anh trở về ở với vợ bé nhưng bây giờ đã trôi vào 3 tháng rồi. Văn và Ao càng ngày càng tăng lên mất hết hồn vía. Không vào ngủ trong nhà vì có nhang thờ Phật mà hai người cũng giống nhau ngủ ở nhà trước. Bây giờ hai người bắt đầu thèm ăn đồ sống, đồ tanh, đôi mắt đỏ ngầu cả ngày. Hàng xóm ai cũng tội nghiệp gia đình êm ấm rộng rãi mấy chục năm sát vách nhau. Ông rủ hai bà vợ với mấy cháu đi gặp ông Cao Tăng. Bây giờ hai anh ngồi ở bờ sông. Khi đi gần đến chùa thì thấy hai anh đứng chặn đường lên chùa la hét om sòm. Ông già nói, thôi chúng mình về để khỏi có chuyện rồi ông sẽ trở về gặp ông Cao Tăng sau. Có gì quá đáng thì hai cô cứ dẫn con qua nhà tôi ngủ. Rồi tôi đi xin ý kiến của ông ra sao? Hàng xóm với lòng thương mến nhau thì ai cũng lén lén đi hỏi tìm thầy bùa thầy ngài. Người thì lên chùa xin ý kiến. Khi đến gặp ông Cao Tăng chưa kịp hỏi thì ông đã nói trước. Chuyện này là một chuyện khó khăn đó. Người cột sợi dây là hai anh. Nếu cửa Phật giúp được cũng phải đến ngày hay tùy duyên số. Đừng lo, nhắc nhủ bà vợ với con đừng gây chuyện hay nóng nảy. Có gì thì tránh qua hàng xóm đã và trông lấy nhau nghe. Ngày hôm nay từ sáng, hàng xóm đã nghe tiếng ầm ĩ chửi rủa từ sớm. Tại mày với vợ của Ao đã làm cho hai đôi vợ chồng tao không được ở với nhau. Tao sẽ giết tụi mày. Cho biết tay tao, vợ của Văn với hai đứa con chạy thẳng qua hàng xóm ôm lấy nhau khóc lóc. Được một lát thì nghe tiếng la hét của vợ Ao với hai đứa con chạy tới khủng hoảng và nói. Anh Ao cầm con chuột chết có mùi rồi mà anh bỏ vào miệng ăn một cách ngon lành. Rồi con chuột thứ hai cũng vậy. Đôi mắt ngó mấy mẹ con tôi như muốn ăn thịt luôn. Vừa nói vừa khóc lóc. Hai, ba người già hàng xóm thấy vậy cũng chạy qua. Hôm nay đừng về nhà nữa. Để tôi qua coi Văn nó đang làm gì. Lát sau ông già chạy về với vẻ mặt tái mét nói. Văn đang ngồi cắn con gà sống trên miệng ăn, thấy tôi rồi cười lên khít khít khít, im lặng một chút, Ao qua nhà Văn ngồi với nhau, rồi hàng xóm rùng rợn nổi gai ốc, rợn tóc gáy giữa trưa ban ngày khi nghe tiếng trò chuyện của hai người ầm ầm rồi đổi thành tiếng khàn khàn. Tiếp theo là tiếng rên rỉ như tiếng thú vật mà không phải tiếng người kéo dài cả tiếng đồng hồ như vậy. Bên hàng xóm im lặng nghe. Cả hơn 10 người ngồi nghe phải tháo nhau chạy qua nhà khác mà xa hơn đó. Khi nghe lần này tiếng nói hai anh đó quay ra tiếng đàn bà rõ rệt. Giọng nói xuôi về giọng của người miền quê. Phải hại nó đến chết cho được. Cho được, cho được. Hi, hi, hi. Mặt trời đã xế chiều. Một ngày dài đằng đẵng với cái thương tiếc gia đình. Lo sợ gợn tóc gáy cả ngày chung với mấy gia đình hàng xóm thân cận ngập tràn với giọt nước mắt của vợ con với chồng. Nào là gối mền, chăn, chiếu, hàng xóm giúp nhau đưa tới. Chủ nhà nói, hai cô với con ngủ ở đây đêm nay. Nó xa nhà hai cô cả 100 thước an tĩnh hơn. Hai cô cúi đầu trả lời, dạ, rồi bữa chiều lạnh lẽo buồn sầu của mấy mẹ con, cùng cái lo âu của hàng xóm. Càng ngày càng nặng nề hơn trước, đêm tới, xong bữa cơm, chìm trong cái im lặng như không có gì xảy ra tối nay thì bỗng nhiên cả mấy chục đôi mắt và tai để ý thẳng ra đằng phía cửa của nhà. Phía ngoài đường, tiếng chân của hai người, tiếng rên rỉ nhẹ nhẹ kéo dài rồi bất thình lình tiếng hét lên của hai người đàn bà. Tao phải giết nó, tao phải đuổi nó ra khỏi đường vợ chồng tao, tao phải hại nó. Tiếp theo với tiếng rên rỉ trên giọng của đàn bà, đi từ đầu làng đến cuối làng và đi ngược lại, gần 10 giờ đêm rồi, chẳng ai ngủ được vẫn ngồi lắng nghe thì một ông hàng xóm nói. Đêm nay là hôm rằm, thảo nào từng sáng đến giờ dữ tợn hơn mọi ngày, rồi một trạm an tĩnh cỡ 11 giờ đêm, bất thình lình tất cả mọi người trong nhà ngơ ngác ngó ra cửa nhà và luôn ngồi sát vào nhau khi nghe tiếng. Cốc, cốc, cốc, mở cửa, của một giọng nói cỡ 12, 13 tuổi, im lặng và cốc, cốc, cốc, mở cửa, tiếng hỏi, ai đó, ai đó, ai đó, tôi là chú tiểu nhỏ ở chùa nè. Mở cửa, im lặng ngó mặt nhau. Chú tiểu nói tiếp, ông cao tăng cho tôi đến gọi hàng xóm giúp ông một tay gấp. Mở cửa, chủ nhà nói, vội mở cửa, để tôi lên lầu trên ngó xuống có phải chú tiểu thật không đã rồi hẵng mở cửa còn chưa muộn. Chủ nhà chạy xuống từ lầu trên rồi đi ra mở cửa nhà. Chú tiểu nói, tất cả mọi người theo tôi, ông cao tăng đang chờ, ông đến đuổi hai con ma đi rồi. Chấm, tất cả mọi người như đầy ước vọng ráo bước theo sau chú tiểu. Khi đến gần nhà thì thấy ông cao tăng đứng chắp hai bàn tay trên ngực lẩm bẩm tụng niệm và thấy hai anh đang nằm bất tỉnh ở dưới nền nhà trước. Nơi hai anh nằm ngập với mùi tanh thối tàn bạo mà hai anh ói ra khi bất tỉnh. Ông nói, lấy hai bộ quần áo mới và đem hai anh này vào chùa tắm rửa. Tôi chuẩn bị nước tắm và rửa mặt cho rồi. Ngày mai là cạo đầu đi tu đúng 100 ngày mới có thể thoát nạn được. Vợ của Văn và Ao chạy đi lấy khăn ướt lau mặt cho chồng thì hai anh bắt đầu tỉnh lại. Hò lên ầm ĩ, cái mùi gì mà quá xá vậy? Ông choàng lấy vợ con và la lên, có gì xảy ra, mà sao người đầy nhà mình vậy? Khi ngó thấy ông thầy sư thì cả hai anh quỳ xuống lễ và hỏi. Có gì xảy ra với con? Ông cao tăng nói. Hai con vào chùa cùng ông, tắm rửa, thay quần áo, nghỉ ngơi trong chùa rồi mai sáng vợ con, hàng xóm sẽ kể lại cho hai con nghe. Hai bà vợ cùng người già cả hàng xóm cũng nói, làm theo ông cao tăng để thoát khỏi cái nạn rồi quay về êm ấm với gia đình mình. Vừa đi hai anh vừa nói, cái mùi gì mà ghê gớm dính vào thân thể vậy, muốn ói luôn, bụng lại đói nữa. Sáng đến giờ mình có cơm nước gì chưa? Sao bụng thấy đói quá vậy? Văn với Ao quay mặt hỏi bà xã và con. Em ơi, có chuyện gì xảy ra với nhà mình vậy? Sao tất cả hàng xóm ngó anh với đôi mắt lạ kỳ vậy? Đến chùa rồi, hai anh tắm rửa thay quần áo. Ông thầy sư cột mấy sợi chỉ lên tay và cổ cho rồi nói. Hai người có tu thì tu 7 ngày nếu không thì phải ở trong chùa nơi tụng niệm đó 7 ngày. Mai hẵng quyết định rồi cho ông hay. Hàng xóm và gia đình vợ con nói. Hơn 2 tháng đã xảy ra bao nhiêu chuyện lo sợ, khủng hoảng, ông thầy sư đứng lên và nói. Khuya rồi hai con ngủ ở đây và có tiếng gì cũng cấm được trả lời hay mở cửa ra ngoài nghe. Nếu mở cửa hay trả lời thì không ai giúp được hai con đó. Ông quay lại nói với mấy chú tiểu, đi về lấy đồ ngủ đến đây ngủ canh hai anh này có gì thì giúp lấy nhau. Bây giờ hai anh mới hiểu, đàn bà cổ ba ngấn mà rút đầu ra được đó là ma lai. Đêm đêm đi ăn phân người, người nào bị ăn phân rồi nếu không làm chồng hay là được cô tha thứ cho thì phải chết. Văn không bị ăn phân gì cả, chỉ có anh chàng mê man sắc bóng quá nhiều. Con người đàn bà mà đêm đêm có ánh sáng ra hai lỗ mũi màu xanh xanh đó ở nước Lào người ta gọi là ma phòng. Đêm đêm phải đi kiếm ăn đồ dơ bẩn, xúc vật chết thối, phân gà, phân vịt hay heo gì đó. Hai anh ăn gì xuống cũng ói ra. Cả đêm vừa nằm ngủ vừa ngồi dậy ói vào cái bô cho đến sáng. Sáng dậy, hai cô với hàng xóm đến thăm. Bữa cơm sáng hai anh cũng ăn một. Hai miếng vì mùi tanh hôi ngấm đầy thân thể. Có tu hay không? Ông cao tăng bước tới và nói. Bàn nhau chưa? Hai cô trả lời. Trước nhà buôn bán bận rộn thì chiều trước mặt trời lặn cho hai anh về ngủ ở chùa 7 ngày và cho chúng con xin ý kiến ông. Mấy người hàng xóm cũng một lời. Xin ý kiến ông cao tăng. Ông thầy im lặng một lát rồi nói. Dù có tu nhưng lòng vẫn lưu luyến thì cũng chẳng có gì tốt. Nếu chiều trước mặt trời lặn đến ngủ đây, ban ngày thấy cái êm ấm gia đình nhắc nhủ lòng thì tốt hơn. Ông nói tiếp, tôi gửi hai anh này với đôi mắt hàng xóm láng giềng trong thời gian 7 ngày này. Ban đêm thì có mấy chú tiểu trông coi rồi. Tất cả mọi người quỳ lễ ông thầy sư rồi từ giã về nhà. Khi đến nhà cả hai anh ngồi ngơ ngác nghe bao nhiêu câu chuyện kể lại của vợ con. Hàng xóm. hai anh không nói được câu gì rồi nằm xuống ngủ. Tới chiều mặt trời sắp lặn, hai anh đã xong bữa cơm chiều sớm với đồ ngủ đến chùa. Ông Cao Tăng bước ra ngồi chơi với hai gia đình. Các con có biết đó là ma lai với ma phòng? Đêm qua nó nói với ông nó là vợ của hai con có phải không? Nó có thể hại tới gia đình các con đến chết đó. Theo ông thấy nó không chịu dễ dễ đâu. Bình tĩnh nghe, cấm các con nghe tiếng gì cũng không được mở cửa bước ra ngoài. Phải chờ cho đến lúc có ánh mặt trời rọi vào chùa mới có quyền mở cửa. Hai anh mặt mày tái mét khi biết câu chuyện đó là hai con ma sống. Hai anh mới kể lại câu chuyện từ đầu đến cuối. Trong chuyến buôn này, kể xong, ông thầy sư, vợ con, hàng xóm, chú tiểu ai cũng ngó với đôi mắt tội nghiệp. Buồn cười, nửa giận nửa đáng đời. Ông Cao Tăng nói tiếp, trên thế gian này, người ta tán gái hay lấy vợ bé gì thì người ta lấy người làm vợ. Chứ đâu có ai giỏi bằng hai đứa này. Nó lên cơn lòng lợn hay bị mát đâu về mà dám đi lấy hai con ma làm vợ. Nói xong, ông đứng dậy về nơi nghỉ ngơi. Còn lại gia đình hàng xóm trò chuyện nhau vui. Vợ Văn nói, coi mặt hai anh, ông xã tôi, đừng ai tội nghiệp nghe. Đáng đời mới đúng, ngó mặt lúc này cũng giống ma. Giống quỷ chẳng giống ông xã tôi tí nào. Hai anh biết cái lỗi rồi. Chẳng có gì để cãi nên chỉ có ngồi làm cái mặt bọ lem bọ luốc với gia đình. Hàng xóm cúng khấn cho tai qua nạn khỏi để quay về với gia đình vợ con êm ấm thôi. Xong ai cũng về, để lại hai anh xuôi về đêm trong chùa với mấy chú tiểu trông coi. Đêm tới, cả hai người chìm lặng vào trong giấc ngủ như hai tháng trước. Thấy hai bà vợ bé đem thức ăn tới ngồi ở cổng chùa gọi tên chồng tiếng nhẹ nhẹ. Hai anh bắt đầu tỉnh giấc, chợt choạng ngồi dậy hỏi nhau. Có nghe gì không? Hình như có người gọi tên mình. Rồi im lặng, hai anh nằm xuống ngủ tiếp. Được một lát lại tiếng gọi và tiếng khóc lóc vang vọng vào hai lỗ tai. Lần này hai người như mơ hồ, chậm chậm ngồi rồi đứng dậy đi thẳng ra đằng cửa ngôi đền thờ Phật. Im một lúc đứng đó như người mất hồn, đột một tiếng hò lên của ba ông chú tiểu. Đừng mở cửa, đừng mở cửa, và tiếng chân chạy tới kéo hai anh lại. Vừa đúng tay ba ông chú tiểu đụng vào thân hai anh thì hai anh bất tỉnh xuống như người đang trong cơn ngủ say. Kéo hai anh về chỗ ngủ rồi ngủ tiếp đến sáng. Sáng dậy vợ con và người làng đến đón về nhà. Nghe ba chú tiểu kể lại, ông thầy sư tới và nói với mấy chú tiểu. Trong 7 đêm các con thay phiên nhau canh gác cho kỹ nghe. Hai anh trả lời, hai con ngủ tiếp đi đến sáng mà, như trong cơn mơ có hai cô đến cổng ngoài chùa gọi tôi thôi. Lời khuyên nhủ của mọi người, hai anh cố bình tĩnh và đừng làm theo cái gì hết. Trong đêm đánh thức chú tiểu nghe theo và quan trọng nhất là đừng bước ra khỏi cửa. Tất cả mọi người đứng lên về nhà và chờ đón đêm thứ 3 sắp tới. Lo nghĩ, khấn bái và cầu xin cho bình an trở về với gia đình. Đêm thứ 3 khi ngủ trong chùa, 6 ông chú tiểu thay phiên nhau ngồi dựa vào vách học lời kinh Phật và gác hai anh. Tiếng gió xào xạc lá cây bên ngoài mát mát lạnh lạnh với tiếng gọi lọt qua khe cửa. Anh Văn, anh Ao ơi, em đem thức ăn đến cho anh nè, em đang ở cửa chùa nè, anh ngó qua cửa sổ đi anh, hai em chờ nè. Hai chú tiểu đang ngồi nửa đêm nổi da gà ngó nhau. Vì cái tiếng đó không phải là tiếng vợ bé của hai anh, mà là tiếng của bà vợ của anh Văn và anh Ao. Hai bà vợ ở trong làng này, ngó về đằng hai anh thì vẫn ngủ im lặng, tiếng gọi lạnh lạnh từng cơn với tiếng nức nở, kéo dài cả tiếng đồng hồ, mà khi hai anh vẫn ngủ im đã làm cho hai chú tiểu muốn tè ra luôn. Hai chú tiểu con nắm lấy tay nhau đứng dậy và chậm chậm bước qua nơi hai anh đang nằm ngủ say. Thẳng ra đằng cửa sổ ngó ra ngoài. Khi đến nơi đó thì, nửa đêm của ngày 18 dưới ánh trăng vàng rõ như ban ngày. Hai chú tiểu cỡ 12, 13 tuổi đứng hình khi ngó theo tiếng gọi đó. Không phải là vợ con của anh Văn hay Ao gì cả. Xa nhau có 30 thước. Một chiếc đầu tóc buông xõa lơ lửng với bao tử và bộ ruột. bên cạnh là một cô em gái cũng buông xõa tóc mà lại có ánh sáng tỏa ra nơi mũi ngó thấy rõ nét mặt của cô luôn. Hai chú tiểu con quá sợ hãi run run nói nhau. Chấm, gọi các bạn dậy gấp giúp nhau. Khi vừa quay lại thì một chú tiểu bất tỉnh và tè ra luôn. Còn một ông thì kịp hét lên và chạy đi đánh thức người khác dậy. Hai chiếc bóng đen tối đang ngủ ngon, đã đứng ở đằng sau hai ông chú tiểu. Nơi cửa sổ từ lúc nào không biết đã làm cho chú tiểu tí nữa đứng tim chết. Khi mấy ông chú tiểu tỉnh lại với tiếng mở cửa vào của ông sư thầy thì hai anh đã ngã xuống ngủ tiếp ở nơi cửa sổ chùa. Hai chiếc bóng bên ngoài đã biến mất dạng, mấy ông chú tiểu kéo hai anh về nơi ngủ. Ông sư thầy nói với chú tiểu, đừng sợ, các con tu mà và các con đang giải thoát cái nạn cho người. Nghỉ ngơi đi các con sắp sáng rồi đó. Sáng nay bao nhiêu chuyện kể rùng rợn của đêm hôm qua. Hai anh nói với hai cô, đêm qua đâu phải ma gì, anh nghe rõ tiếng các em mà. Trong cơn nửa mơ nửa tỉnh lúc anh ngồi dậy và đi ra phía cửa sổ đó thì anh không biết. Chỉ nghe chú tiểu nói thôi. Chiều hôm nay, ông sư thầy gọi đến hết mọi người cả hàng xóm. Sau khi người đến đông đủ thì ông bắt đầu nói. Tối nay mỗi gia đình cho một đứa con trai đến ngủ canh lấy ba nó với chú tiểu. Còn hàng xóm ai có tấm lòng từ bi thì đến chùa ngủ trông lấy nhau. Ba người già cả trong làng nói. Chúng tôi cũng đến ngủ. Tôi sẽ bắt con ma lai với con ma phòng này cho được. Muốn biết cái mặt nó thế nào? Đêm nay đông đủ hơn một chục người ngủ trong chùa với nhau. Giờ giấc như trôi mau vào nửa đêm. Hai anh đã chìm vào trong giấc ngủ dài mà để lại cho mấy người còn ngồi trò chuyện vui chơi với mấy chú tiểu. Đêm nay nghe tiếng chó sủa ở cuối làng, một ông già như ông đã trải qua chuyện ma quái nhiều trên đời của ông. Ông ngồi bình tĩnh như người nói chơi. Chủ nợ của hai anh kia đến đòi rồi. Hai cháu canh lấy ba và chú tiểu trông lấy hai anh đang ngủ say. Ba ông già ngồi trò chuyện nhau tiếp như không có gì xảy ra hết. Tiếng chó sủa như báo cho biết có gì chậm chậm đi thẳng về hướng chùa trong đêm nay. Rồi tiếng chó sủa im lặng, tiếng gió bắt đầu như vuốt ve nặng nề với ngôi chùa nơi cả chục người đang ở bên trong. Tiếp theo với tiếng hai người đàn bà thì thầm thì thào từ đằng xa phía cổng vào chùa đưa tới như người đang buồn sầu một câu chuyện gì. Mấy người già vẫn trò chuyện nhỏ nhỏ vui vẻ không quan tâm như xua đuổi cái chuyện ở bên ngoài đi xa xa. Chú tiểu ngó mặt nhau tái mét rồi chậm chậm xích lại sát nhau. Hai cháu, con của Văn với con của Ao, hai người cũng hơn 20 tuổi rồi, ngồi ngó ba của mình ngủ cũng xích vào gần nhau vẻ sợ hãi. Hơn nửa tiếng đồng hồ như vậy, tiếng rên rỉ đêm nay không phải ở một chỗ cổng chùa mà đi theo vòng quanh chùa. Càng khuya càng rõ tiếng gọi tên hai anh với lòng xót xa và nức nở. Đêm nay tiếng gọi trôi theo vòng quanh ngôi chùa, ngó hai anh đang ngủ. Bây giờ bắt đầu trằn trọc như đối phó hay có gì bắt buộc cho làm theo. Lăn bên trái rồi lăn bên phải. Chú tiểu với hai đứa con xích vào gần nhau ngồi ngó. Bên ngoài im lặng một lát, mấy ông già vẫn như không có gì xảy ra. Đột ngột từ đâu một cơn gió gợn hồn đánh vào vách chùa rồi tiếng gọi khàn khàn lạnh giá tóc gáy. Anh Ao ơi, em đến đón anh về nhà nè. Về đi. Về đi, anh mở cửa ra đây cùng em về nhà, em đem thức ăn cho anh nữa nè. Tiếng vang giữa sân chùa đêm nay, cái an tĩnh của đêm, trao đổi với tiếng gọi ma quái gợn tóc gáy, tiếp tục với thêm một tiếng khàn khàn thẳng từ trên nóc chùa vang rền xuống đầu mấy người ở trong chùa trong đêm nay. Anh Văn, dậy anh, em đến rồi mình về nhà. Ao và Văn nằm lăn lộn như có gì cai quản cho hai anh đi theo con đường đó. Chợt mở mắt cùng lúc, miệng lẩm bẩm, vợ tôi đến đón, chờ quá lâu mới tới. Một ông già nói, hai người có nhớ cây tre chuẩn bị từ chiều dựng ở vách nơi ông cao tăng ở đó không? Hai ông nói, khỏi lo, nhớ mà, nói xong, cả ba ông đứng dậy nhẹ nhẹ bước chân ra cửa chùa. Một, hai. Ba cửa chùa bất thình lình mở, Một ông già chạy thẳng đuổi bắt con ma phồng và hai ông chạy đi lấy cây tre trên ngọn còn đầy là cành tre. Đuổi cuốn vào tóc con ma lai để bắt sống. Trong chùa đêm đó trở thành chuyện chơi nam, mười đuổi kiếm bắt nhau. Trong khi hai anh đang mê man lẩm bẩm, vợ tôi đến đón, vợ tôi, một lát mới im lặng trở về giấc ngủ qua đêm. Lần đầu tiên mà chú Tiểu và hai đứa con của Văn và Ao thấy ma lai và ma phồng. Hai đứa chạy về gọi mẹ và em gái ra chùa trong nửa đêm. Ai thấy cũng đứng hình. Hai bà vợ xin lỗi thay cho ông xã đang nằm ngủ trong chùa. Ông thầy cao tăng chậm chậm bước đến miệng lẩm bẩm tụng kinh và ngồi xuống nói. Đem nó đến đây, chiếc đầu lơ lửng với một cô có ánh sáng trên mũi với nét mặt dữ tợn và mùi tanh hôi quá xá trời. Nét mặt từ từ dịu xuống, ma lai thì cúi đầu và ma phồng thì chắp tay lễ. Một lát sau, ông thầy sư mới nói với ba ông già trong làng đó. Thôi thả ma lai với ma phồng về nơi an bình của người ta. Nếu để đến sáng mặt trời lên thì cả hai đều chết. Mình không nên hại người ta đến cái chết chóc đó. Hai bà vợ với mấy đứa con chắp tay xin lỗi mà hai anh đã gây nên với hai cô ma này. Xong rồi ông thầy sư nói. Gỡ tóc đang quấn ở cành tre ra cho cô đi. Một cái đầu lơ lửng với bóng ma phồng từ từ biến vào bóng đêm mất dạng. Ông thầy sư nói tiếp. Mỗi gia đình ngày mai lấy 10 xô sỏi. 10 xô cát, 10 xô nước để tôi cắt duyên kiếp ra khỏi nhau và không còn theo nhau nữa. Tất cả mọi người đi ngủ sắp sáng rồi. Hai anh thì nằm ngáy trong chùa đến sáng chẳng biết gì cả. Hai bà vợ với ba ông già từ dã chùa về nhà ngủ trong đêm. Sáng mai đến, hai anh rửa mặt với hai đứa con trai về ăn sáng ở nhà. Một ông chú Tiểu chạy tới và nói. Ở giữa sân chùa đằng trước có thức ăn của vợ anh Ao để lại đó. Đừng quên lấy về nhà theo nghe. Một đống ở đó, mấy ông chú Tiểu nháy mắt vào nhau cười. Ao với một đứa con và Văn cũng một đứa con lững thững đi về. Giữa sân chùa có một đống chuột chết, gà chết, ruột cá thối tanh mùi ghê tởm. Con trai của Ao nói. Mấy tuần nay ba ăn cái thứ này, ba đâu có ăn cơm chút nào. Vợ bé của ba gọi ba đêm qua ra ăn đó. Con trai của Văn lấy hai cành tre nhỏ gắp bỏ vào cái rổ về cho mẹ coi rồi đem đi chôn cho khỏi có mùi hôi tanh. Bà vợ Văn khủng vía hỏi. Làm sao anh với anh Ao mà ăn cái thứ này đến hơn cả tháng trời được? Văn với Ao ngồi ói tại chỗ. Đến buổi trưa, hai anh gánh sỏi và cát ở sông lên chùa. Khi đầy đủ hai gia đình cùng với người trong làng ngồi xuống chắp tay lễ. Thầy sư và tất cả chú Tiểu đến làm theo niềm tin văn hóa của người Lào là cắt duyên đời tình kiếp. Xế chiều về đêm của một ngày mệt mỏi dài đằng đằng. Ông thầy sư nói, xin hàng xóm láng giềng giúp hai anh, còn thêm ba đêm phải ngủ ở chùa nữa. Không biết hai con ma đó về làng chưa hay còn quanh quẩn ở đây. Đêm thứ năm, bao vây với người già trẻ trong chùa, hai anh chắp tay niệm Phật trước khi ngủ và xin cho đêm nay bình an. Để khỏi sáng dậy mà nghe bao nhiêu chuyện kể kinh hoàng của đêm trôi qua. Ngoài ra mấy ông già nằm ngủ như không biết gì, còn mấy chú Tiểu và người khác chắp tay lễ xin cho đêm dài hoàn hảo bình an. Hình dáng của hai con ma ghê gớm hôi tanh đó như vẫn hiện trong lòng mấy chú Tiểu và người khác. In trên nét mặt sợ hãi tái mét và ngó với đôi mắt lợn luộc trắng bết vòng quanh trong chùa không ngừng. Một ông già cất tiếng chọc ghẹo nói. Ngó vòng quanh trong chùa kiếm cái gì từ đầu tối đến giờ hay kiếm hai con ma đó? Ngủ đi 10 giờ đêm rồi. Nếu hai con ma tới thì ông sẽ đánh thức các con dậy chơi với nó. Mấy ông chú Tiểu rúc vào nhau thành một đống rồi đáp chăn chùm đầu ngay lập tức. Gần 12 giờ đêm ai cũng chìm trong giấc ngủ, tiếng chó sủa trôi đi từng nơi vòng quanh chùa theo sau với tiếng chân người vòng quanh ở bên ngoài vách chùa nơi người đang nằm ngủ êm lặng. Tiếng thì thầm nức nở nhẹ nhẹ thẳng trước của chùa và như người dừng bước ở nơi cửa chùa một lúc lâu. Một cơn gợn tóc gáy và đã làm cho mấy người tỉnh giấc. Một mùi tanh hôi tàn bạo đưa lọt vào trong chùa đang xua đuổi cái giấc ngủ an lành của người. chỉ có hai anh Văn và Ao ngủ như chết không biết gì cả. Còn ngoài ra phải ngồi dậy đối phó với cái mùi oái oan đó kéo dài hơn một tiếng đồng hồ trong đêm mờ. Mấy ông chú tiểu con thì ngồi vào lòng nhau bịt mũi. Đêm mờ không rõ, chỉ thấy mấy đôi mắt trắng bách như mắt lợn luộc ngó lia lịa. Một ông già vừa bịt mũi vừa la lớn đứng ở sau cánh cửa trước. Hết duyên hết nợ nhau còn đến quấy phá nhau làm chi? Đi về nơi an bình của các ngươi đi. Nếu không tao bắt tụi mày như đêm qua và đem ra phơi nắng đó. Sau tiếng la đó thì chừng 10 phút đồng hồ sau, mùi hôi tanh đó từ từ giảm xuống trả lại cái bình an cho giấc ngủ người đến sáng. Con của anh Văn lại phải dọn dẹp thêm một đống thịt thối nữa. Sáng khi về đến nhà, vợ Văn và vợ Ao chạy ra đón ăn bữa cơm sáng chung nhau và nói. Đêm qua vòng quanh hai gian nhà ngập với tiếng rên rỉ như người bực bội. Rồi cái mùi hôi thối phủ hai gian nhà chúng mình cả tiếng đồng hồ. Em chắp tay khấn Phật và xin cho các cô về nơi của các cô thì một lát sau tất cả mọi chuyện cũng trở về đêm. Em sợ quá luôn, con của Văn nói, mẹ ơi, đêm qua trong chùa cũng xảy ra như vậy đó y hệt nhau luôn. Thôi chúng mình ăn cơm sáng còn hai đêm thôi mẹ. Đêm thứ sáu, câu chuyện ma lai với ma phòng lan tràn ra cả làng. Người trong làng ai cũng muốn thấy ma nên ai cũng xin đem đồ ngủ đến chùa ban đêm. Ông Cao Tăng lắc đầu cười và nói, cảm ơn tất cả mọi người. Cả làng làm vậy ma nào mà nó dám đến nữa. Mấy ông chú tiểu quá mừng khỏi phải sợ ma, mà mặt tái xanh một bên và đen một bên như mấy đêm trước nữa. Hai anh làm việc nhà tắm rửa với đứa con xong đi lên chùa ngủ chiều buông màn. Hơn 20 người trò chuyện chọc ghẹo trước khi đêm tới vui vẻ. Người nói, tôi bắt đi phơi khô, tôi bắt đem đi tắm rồi làm vợ tôi, vui cười trước khi ngủ. Trôi vào cái im lặng khi 10 giờ đêm tới, tất cả mọi người đêm nay như chìm vào trong giấc ngủ say. Như bị ma ru ngủ, khi sáng dậy ai cũng lạ khi thấy Văn và Ao nằm dựa vào cái cánh cửa mở ra ngoài với sợi chỉ trắng đang cột trên mình. Hơn 20 người đánh thức nhau dậy và ngơ ngác ngó nhau khi kéo hai anh về chỗ ngủ thì ông thầy sư mở cửa bước vào tủm tỉm cười và nói. Như ông đã biết trước rồi là ma lai ru cho ngủ. Đêm qua tiếng chó sủa, tiếng gió và mùi hôi tanh cả gần mấy tiếng đồng hồ mà không ai biết sao. Ao và Văn chợt tỉnh giấc, nằm nói, đêm qua như mơ thấy hai cô đến gọi thì tôi chắp tay tụng kinh và chúc cô đi nơi tốt đẹp. Chỉ nhớ đến đó thôi, rồi có gì xảy ra thêm thì chúng tôi không biết gì cả. Ông thầy Cao Tăng mỉm cười và vỗ tay lên đầu hai anh rồi nói. Đêm nay là đêm cuối của ba hồn bảy vía đó. Xong tất cả ra về làm công việc nhà rồi chờ đến chiều buông gặp nhau ở chùa. Đêm thứ bảy, ông Cao Tăng cũng đến chia giấc ngủ với tất cả mọi người với một cái hồi hộp. Ước vọng của tất cả mọi người trong đêm nay, đêm đã chập choạng đón chào. Màu đen tối từ từ phủ đi khắp nơi. Gần 10 giờ đêm, giấc ngủ thăm viếng từng người, tiếng trò chuyện giảm xuống rồi im lặng vào cơn ngủ trong đêm. 12 giờ đêm tiếng gõ cửa chùa, cốc, cốc, cốc rồi tiếng gọi tên anh Văn, anh Ao vang rền, đi vòng quanh chùa vừa đi vừa gọi nghe lạnh hồn, bên trong chùa bắt đầu đánh thức nhau dậy nghe, mấy ông chú tiểu con ngồi chen nhau một đống, mấy người làng mà không sợ ma thì mặt mày tái đen như bao công. Đôi mắt như lợn luộc ngó lia lịa quanh trong chùa, ông thầy Cao Tăng đã ngồi dậy tụng niệm phía sau cánh cửa chùa từ lúc nào không biết. Tiếng gõ cửa chùa, gõ vách, tiếng gọi vòng quanh chùa kéo dài cả tiếng đồng hồ, xong im lặng vài phút, rồi đưa lại một cơn bão tố với mùi hôi tanh như không ai chịu nổi. Nghe tiếng ói lia lịa trong chùa, ông Cao Tăng nói với ba ông già, các con mở cánh cửa chùa phía trước mặt ông ra đi. Nghe xong ba ông đứng lên mở cánh cửa ra, thấy rõ một cô em gái đang đứng với ánh sáng xanh xanh ở mũi cô và thêm một hình ảnh quá đáng sợ. Một cái đầu lơ lửng với bộ ruột, mấy ông chú tiểu ngó thấy, chạy rút đầu vào nhau đắp tấm chăn lên đầu, còn cái mông thì chổng lên trời, mấy người làng muốn thấy hay đến bắt ma khi ngó thấy sừng sững ở sân chùa với cái mùi tàn bạo hôi tanh. Mặt mày tái mét chạy vào góc chùa đắp chăn chùm đầu ngay tại chỗ. Ông thầy cao tăng ngồi giữa cửa chùa với ba người già trong làng nói với hai con ma. Không duyên, không số phận, không đời, không kiếp, không phúc thì các con về đi. Có tội đó, hai anh và gia đình cũng đã xin lỗi và tạ ơn rồi. Mùi hôi tanh từ từ giảm xuống theo với tiếng nức nở một lát và tiếng nói nhẹ nhẹ. Anh Văn, anh Ao, các em xin tạm biệt. Chúc anh hạnh phúc bình an với gia đình. Nói xong, tiếng nức nở nhỏ dần mờ mờ theo bóng hình tạm biệt trong đêm mờ rồi biến mất. Ao với Văn chợt choàng giấc ngồi dậy thì thấy lạ. Một đống cái mông ông chú tiểu. Đằng kia từng đống nằm co với chăn chùm đầu. Chỉ còn ông thầy sư, ba ông già trong làng với hai đứa con. Cửa chùa mở ban đêm, ông thầy cao tăng ngồi chắn giữa cửa. Hai anh đến nơi ông cao tăng nói. Con nằm mơ thấy hai cô đến chào tạm biệt. Ông cao tăng im lặng một lát rồi nói. Khuya rồi, tất cả đóng cửa chùa rồi ngủ đi. Sáng hẵng trò chuyện nhau. Tất cả xong rồi, ba ông già đóng cửa chùa rồi tất cả ngủ tiếp đến sáng. Ông cao tăng thì trở về nơi ông ở tiếp theo giấc ngủ. Sáng dậy hôm nay, nét mặt mấy ông chú tiểu và người làng trắng bệt, tóc tai đứng sững, cái can đảm muốn thấy ma và muốn đi bắt ma đi đâu hết. Để lại những cái sợ sệt khủng hoảng về ma kéo dài qua đêm. Tất cả mọi người dẹp dọn đồ ngủ đem về nhà. Đến nhà hai gia đình Ao, Văn trò chuyện nhau, nếu tất cả bình an tai qua nạn khỏi thì đừng quên tạ ơn ba ông già người làng và ông cao tăng. Làm bữa tiệc lớn cả làng, rồi đưa vào chùa cúng. Sau 3 tuần bình an hạnh phúc thì hai gia đình đã đạt xong câu chuyện tạ ơn. Bữa tiệc và cúng bái chùa theo lời hứa hẹn với lòng và với gia đình. Từ đây trở đi thì hai anh cũng không nghĩ đến cuộc đi buôn nữa vì quá khá giả rồi. Hai gia đình quay ra làm nông nghiệp và trồng trọt, cũng không ai nói đến chuyện đi buôn theo sông Mekong nữa. Cách chương.